La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, thay đổi xoành xoạch. Ít ra 7 quân đoàn La Mã. Aatrix sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Quân đoàn La Mã sức chiến đấu cũng không phải những cái kia thành vệ binh có thể so sánh. Haminka ngay sau đó còn nói thêm. Mặt khác, Grixis cho rằng người La Mã nhất định trước đó thông qua đường biển. Sắp xuất hiện binh tin tức cáo chi Thuri phụ cận thành trấn. Bởi vì hắn phát hiện mấy ngày nay những này thành trấn có dị động. Chẳng những có chiêu binh dấu hiệu, thậm chí còn phái ra trinh kỵ nhìn trộm hắn doanh địa. Người La Mã có thể thông qua đường biển, mệnh lệnh Thuri phụ cận thành trấn tham dự tiến công Grixis. Chỉ sợ cũng có thể mệnh lệnh Tarentum cùng với chung quanh thành trấn làm như vậy. Artemis nhắc nhở, Spartacus, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Artemidorus mấy vị thủ lĩnh thần sắc càng lộ vẻ khẩn trương. Cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi. Không nên quá lo lắng. Spartacus sắc mặt kiên nghị, không nhanh không chậm nói rằng, chúng ta tự do Italia chỉ có hơn 10.000 người thời điểm. Ngay tại Campania tiêu diệt Rome một cái quân đoàn. Lần này người La Mã binh lực tăng lên 7-8 lần. Có thể binh lính của chúng ta nhân số cũng gia tăng tới hơn 100.000 người. Chúng ta cũng có thể giống trước đó như thế đem lần này quân đội La Mã đánh bại. Spartacus nói chuyện âm lượng cũng không lớn, nhưng là tràn đầy tự tin lực lượng. Để Artemidorus bọn người cảm thấy một hồi an tâm. Spartacus, chúng ta bây giờ nên ứng phó như thế nào chi này sắp đến quân đội La Mã đâu? Artemidorus lại một lần nữa hỏi. Spartacus ánh mắt lấp lánh nhìn xem trong quân trướng tất cả mọi người. Nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói rằng, đương nhiên là tập trung chúng ta tất cả quân đội. Chính diện nghênh chiến quân đội La Mã tiến công. Về phần ở nơi nào tập trung, cụ thể địa điểm còn chưa có xác định. Đề nghị của ta là tất cả mọi người đem quân đội tập trung tới Tarentum lãnh địa đến. Ở nơi đó nghênh chiến người La Mã. Nhưng là Grixis đề nghị là hy vọng chúng ta tại Thuri Bình Nguyên cùng người La Mã tiến hành hội. Chiến, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Aatrix đầu tiên đáp lại nói. Đương nhiên là tại Tarentum nghênh chiến người La Mã tốt nhất. Ở đằng kia phụ cận quân đội của chúng ta nhiều nhất. Cũng càng dễ dàng tập trung. Ta cũng cảm thấy vẫn là tại Tarentum lãnh địa tốt nhất. Những ngày này các ngươi đều thấy được. Metapontum cách chúng ta gần như vậy. Chúng ta hơn 20.000 người ở chỗ này hạ trại cũng hao phí không ít lương thực. Nếu là đều đi Thuri Bình Nguyên. Sợ rằng sẽ kéo sụp đổ chúng ta lương thực cung cấp. Haminka đưa ra một cái tất cả mọi người ân. Cần hậu cần vấn đề tiếp liệu. Gây nên các thủ lĩnh coi trọng. Ta đồng ý tại Tarentum nơi này cùng người La Mã giao chiến. Maximus mở miệng nói ra. Ngay sau đó Artemis cũng đồng ý Spartacus ý kiến. Cái này khiến Haminka hoàn toàn yên lòng. Lúc trước hắn có chút lo lắng Maximus sẽ đưa ra tại Apulia tập trung quân đội kiến nghị mới. Hắn đương nhiên sẽ không biết Maximus trong lòng có chính mình tính toán. Đã kiếp trước quân khởi nghĩa tại thời kỳ này liền thu hoạch thắng lợi. Như vậy hắn chỉ cần ôm chặt Spartacus đùi. Nghe theo chỉ huy là được. Không cần thiết suy nghĩ khác người. Để tránh nhiễu loạn lịch sử. Trước đó chúng ta làm ra quyết định. Tập hợp quân đội tiến đánh Metapontum. Grixis thủ lĩnh vậy mà không có nghe theo mệnh lệnh. Đến nay đều không có dẫn quân xuất hiện ở đây. Hiện tại còn muốn để chúng ta đều đi Thuri Bình Nguyên. Giúp hắn giữ vững hắn doanh địa. Hắn có phải hay không nghĩ quá đẹp? Phytodorus lời nói mang theo sự châm chọc lời nói đem. Khoảng thời gian này mọi người tận lực né tránh một cái chủ đề cho sách ra. Spartacus lập tức trịnh trọng nhắc nhở nói. Phytodorus, quân đội La Mã sắp đến. Chúng ta muốn toàn lực nghênh chiến. Đừng bảo là một chút ảnh hưởng đoàn kết lời nói. Spartacus thủ lĩnh, ta không có ý tứ gì khác. Hiện tại tất cả mọi người đồng ý tại Tarentum lãnh địa nghênh chiến người La Mã. Có thể Grixis thủ lĩnh không ở nơi này. Hắn sẽ bằng lòng rời đi Thuri Bình Nguyên. dẫn quân tiến về Tarentum ngươi doanh địa sao? Phytodorus yêu cầu vấn đề chính là mọi người quan tâm. Spartacus không chậm trễ chút nào hồi đáp. Hắn nhất định sẽ ngoặc kép. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Spartacus liền hướng toàn quân hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cứ việc các vị thủ lĩnh dựa theo yêu cầu đều tạm thời đối quân đội La Mã sắp đến tin tức giữ bí mật, nhưng là trận này công thành chiến qua loa kết thúc vẫn là đưa tới không nhỏ bạo động. Maximus vô tâm bận tâm công thành chiến kết thúc đối sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Hắn dẫn đội dọc theo đại lộ trực tiếp lên phía bắc. Gần như chỉ ở 2 ngày sau liền quay trở về Salapia. Sau đó triệu tập tất cả thủ lĩnh mở một cái hội nghị khẩn cấp. Hắn đầu tiên là giới thiệu Peco cùng với thống suất hơn 1000 tên binh sĩ gia nhập đội ngũ. Tại tấn công Metapontum mấy lần trong chiến đấu chết trận hơn 600 người. Tiếp lấy lại nói cho bọn hắn liên quan tới một chi nắm giữ 7-8 quân đoàn quân đội La Mã sắp đến tin tức, đồng thời hắn còn nâng lên, trải qua sĩ quan hội nghị thương thảo, quân khởi nghĩa các chi bộ đội đem tập trung tới Tarentum lãnh địa, nghênh chiến quân đội La Mã. Tin tức này để tất cả mọi người ở đây cảm thấy khẩn trương. Maximus tràn đầy lòng tin an ủi bọn hắn, quân khởi nghĩa nhất định có thể chiến thắng xâm phạm quân đội La Mã. Đồng thời hắn lại trịnh trọng nhắc nhở mọi người, vì đề phòng vạn nhất, toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người cũng phải làm tốt lúc nào cũng có thể chuẩn bị rút lui. Maximus quân đội tiền thân chỉ là một chi không bị quân khởi nghĩa tướng sĩ xem trọng nho nhỏ đội. Quân nhu, là tại dưới sự lãnh đạo của hắn cấp tốc lớn mạnh, trở thành quân khởi nghĩa một chi quan trọng lực lượng. Tất cả thủ lĩnh đều là đạt được hắn coi trọng mà thu được đề bạt trọng dụng. Bây giờ hắn hoàn toàn nắm trong tay chi đội ngũ này. Bởi vậy cứ việc có thủ lĩnh đối sắp đến đại chiến cảm thấy lo lắng, nhưng không có người vào lúc này làm trái lại. Đều dựa theo Maximus chỉ thị, riêng phần mình bắt đầu đi thực hiện chức trách của mình. Nhưng khi Rome đại quân sắp xâm chiếm tin tức truyền khắp toàn bộ đội ngũ về sau, lại tạo thành quân tâm lưu động, nhất là những cái kia rời đi Campania về sau mới gia nhập đội ngũ binh sĩ cảm thấy khủng hoảng. May mắn, Maximus đối quân đội quản chế nghiêm ngặt, thuộc hạ các chi bộ đội cũng có độc lập quân doanh. Mỗi ngày đều tại đám đội quan dẫn đầu bên dưới tiến hành huấn luyện, tuần tra các loại nhiệm vụ, theo quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi, không được cho phép không được ra ngoài. Bởi vậy không có xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng là phòng bếp, nhà kho hai đại hậu cần bộ môn nhân viên lại xuất hiện số rất ít đào binh. Vì thế, Maximus không thể không đối tất cả bộ môn tăng cường quản trị, đồng thời liên tiếp mấy ngày tự mình xuống đến các nơi, cùng đám chủ quản cùng một chỗ trấn an nhân viên, tăng lên sĩ khí, thật vất vả ổn định cục diện. Maximus chuẩn bị xuất lĩnh thứ nhất. Thứ hai, hai cái quân đoàn xuôi nam Tarentum lại đột nhiên thu được ngay tại thành Bari phụ cận quân doanh quân đoàn một quân đoàn trưởng Pissaros. Tin khẩn, có không ít đến từ mặt phía nam tự do Italia quân đội binh sĩ mang theo nhà mang miệng tiến vào Bari lãnh địa, nói là phải hướng bắc chuyển di. Hỏi Maximus, phải chăng muốn đem khu trục? Maximus thị phản ứng đầu tiên chính là Spartacus, bọn hắn cải biến quyết định. Không tại Tarentum cùng quân đội La Mã giao chiến, mà là lựa chọn lên phía bắc, tạm lánh quân đội La Mã phong mang. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, bởi vì đây không phải Spartacus đã từng cách làm. Coi như hắn thật chuẩn bị làm như thế, như vậy ít ra cũng phải tổ chức sĩ quan hội nghị, cùng mọi người một lần nữa đạt thành nhất trí ý kiến, mà không phải tự tiện hành động. cho nên cái này cực có thể là mặt phía nam tự do Italia trong quân đội một chút binh sĩ e ngại. Quân đội La Mã mà tự tiện trốn lên phía bắc. Một nghĩ tới chỗ này, Maximus ngồi không yên, hắn lúc này xuất lĩnh đội kỵ binh, dọc theo đại lộ, vội vã hướng quân đoàn một quân doanh. Còn không có đuổi tới quân doanh, Maximus liền gặp phải đến từ mặt phía nam quân khởi nghĩa binh sĩ. Không, không nên gọi là binh sĩ, mà là dân nghèo. Bọn hắn mang theo nhà mang miệng, tản mát tại Paris lãnh địa. Không có tổ chức, không thành đội ngũ hốt hoảng đi lên phía bắc. Maximus để cho thủ hạ kỵ binh đi chất vấn những này lên phía bắc bình dân. Câu trả lời của bọn hắn đều đại khái tương tự. Xâm phạm quân đội La Mã rất cường đại. Thiếu giáp thiếu binh quân khởi nghĩa không thể đánh lại. Vẫn là trước né tránh cho thỏa đáng. Làm bị hỏi đến thuộc về chi đội ngũ nào lúc, câu trả lời của bọn hắn liền khác nhau rất lớn. Đến từ các chi đội ngũ đều có. Thậm chí bao gồm Spartacus bộ đội. Càng nhiều hơn chính là không thuộc về bất kỳ một chi quân khởi nghĩa thủ lĩnh quân đội dân nghèo. Bọn hắn phần lớn là già yếu tàn tật. Lúc trước đi bộ đội lúc liền không có bị quân khởi nghĩa đặt vào đội ngũ. Nhưng bọn hắn cũng không rời đi, mà là tại quân khởi nghĩa doanh địa phụ cận lưu lại xuống tới. Maximus lần thứ nhất xuôi nam lúc nhìn thấy những cái kia đơn sơ lụi bại bên ngoài khu dân cư chính là bọn hắn xây dựng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Maximus mặt trầm như nước. Hắn trầm tư một hồi, hạ lệnh, Argo, người lập tức trở về Salapia, nói cho Uaurus, liền nói là mệnh lệnh của ta, để hắn phái ra người đưa tin, mau chóng thông chi từng cái thần phục với chúng ta thành trấn, để bọn hắn đem ngoài thành dân chúng rút về tới trong thành tị nạn, đồng thời hướng bọn hắn biểu đạt áy náy, chúng ta không cách nào lại thực hiện cho bọn họ hứa hẹn. Argo có chút khó hiểu và giật mình. Thủ lĩnh, chúng ta muốn, phải hướng bọn họ nói xin lỗi. Mặc dù mấy cái này thành trấn chỉ sợ đã nhận được quân đội La Mã đến tin tức. Thậm chí khả năng âm thầm đã chuẩn bị cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng ít ra trong 2-3 tháng này bọn hắn là thực hiện hứa hẹn. Là chúng ta đầu tiên không thể tuân thủ hứa hẹn. Không thể ngăn cản lại cái khác đội ngũ người phá hư thổ địa của bọn hắn. Nói xin lỗi là hẳn là. Quan hệ này tới uy tín của chúng ta vấn đề. Maximus nói nghiêm túc, đội kỵ binh phân ra một nửa nhân mã hộ tống Argo trở về. Maximus chạy tới quân đoàn một quân doanh. Physaros vừa thấy được hắn, liền lập tức quỳ xuống. Thủ lĩnh, ta trái với mệnh lệnh của ngươi. Không có hạ lệnh để các binh sĩ sẽ tiến vào Paris lãnh địa những người này khu trục hắn còn chưa. Có nói xong. Maximus liền nắm lại hai cánh tay của hắn, cưỡng ép đem hắn kéo lên. Ngươi làm đúng, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Chúng ta đã không có khả năng ngăn cản bọn họ lại. Ngươi lập tức đem các binh sĩ tập hợp, từ bỏ cái này doanh địa, đi theo ta cùng một chỗ đi Tarentum, là đi nghênh chiến người La Mã. Physaros có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn mà hỏi. Cái này chưa chắc đã nói được. Maximus từ chối cho ý kiến đáp lại. Trên đường xuôi nam, lên phía bắc dòng người từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế. Maximus còn may mắn tao ngộ Spartacus phái ra người đưa tin. Từ trong miệng hắn biết được Crixus xuất lĩnh bộ đội thực đã rời đi Thuri bình nguyên. Đi vào trong Tarentum lãnh địa. Đồng thời Spartacus những thủ lĩnh khác cũng đều rời đi Uria. Tề tụ tới Tarentum bắc bộ biên cảnh, khẩn cấp tổ chức một cái sĩ quan hội nghị, tại khoảng cách Apulia thêm gần địa phương họp. Maximus như có điều suy nghĩ, sĩ quan hội nghị địa điểm là Crixus quân đội tạm thời dựng doanh địa. Maximus xốc lên màn vải, đi vào quân trướng, tình hình cùng lần trước đồng dạng, trừ hắn ra, những thủ lĩnh khác đều đã tại trong lều, cùng lần trước họp lúc so sánh. Giờ phút này trong quân trướng bầu không khí dị thường khẩn trương. Mỗi người sắc mặt đều rất khó coi. Nhất là Crixus, hắn nghênh ngang ngồi nghiêng tại dưới đất. Cầm trong tay chưa ra khỏi vỏ đoàn kiếm. sắc mặt hung ác không ngừng đâm vào lấy trước người trên mặt đất. Nhìn thấy Maximus tiến đến, Grixis lập tức liền đem lửa giận phát tiết ra ngoài. Maximus, mỗi một lần đều là ngươi trễ nhất tới. Hại chúng ta chờ lâu như vậy. Ngươi vẫn xứng làm một gã thủ lĩnh sao? Maximus sững sờ. Không rõ đối phương vì sao bỗng nhiên có cơn giận lớn như thế đến nhắm vào mình. Hắn không kịp nghĩ kỹ. Lập tức không yếu thế chút nào về đỗi. Cùng một vị nào đó không chấp hành hội nghị quyết định. Không phái binh tham dự tiến đánh Metapontum người so sánh. Ta cảm thấy ta cái này thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng. Ngoại trừ Spartacus cùng Haminka, những thủ lĩnh khác đều cười vang lên. Thậm chí Phytodorus còn ra âm thanh phụ họa. Nói quá tốt rồi. Grixis rút ra đoản kiếm. Đưa tay hất lên. Chỉ thấy hàn quang lóe lên. Một nửa lưỡi kiếm cắm vào Phytodorus trước người trên mặt đất. Dọa đến ngồi dưới đất Phytodorus a một tiếng. Toàn bộ thân thể hướng về sau ngã quỵ. Grixis mỉm cười một tiếng. Như là chó sói hung ác ánh mắt đảo qua Maximus mấy vị thủ lĩnh mặt. Giọng căm hận nói rằng, hôm nay mấy người các ngươi là muốn liên thủ lại cùng ta đối nghịch sao? Đều đừng ầm ĩ. Spartacus gầm lên giận dữ. Hắn khó được vẻ mặt nộ khí quát. Người La Mã đại quân đã tới gần trước mắt. Các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này cãi nhau. Thật tốt đem hội nghị mở xong. Tranh thủ thời gian cho chúng ta tự do Italia tiếp xuống hành động quân sự làm ra một cái quyết. Định. Spartacus tức giận, Phytodorus tranh thủ thời gian xoay người ngồi xuống. Những thủ lĩnh khác cũng đều an tĩnh lại. Chỉ có Grixis trùng điệp hừ một tiếng. Diễu cật nói, Spartacus, còn cần họp cái gì hội nghị nha? Tất cả quyết định không đều một mình ngươi định đoạt sao? Người La Mã tới, người nói muốn chính diện nghênh chiến. Chúng ta liền đều đồng ý chính diện nghênh chiến. Người nói muốn tại Tarentum tập trung tất cả bộ đội. Ta liền từ bỏ Thuri bình nguyên doanh địa. Mang theo tất cả anh em tân tân khổ khổ chạy tới nơi này. Nhưng bây giờ ngươi con mẹ nó lại nói cho ta. Muốn tránh đi người La Mã. Hướng Bắc rút lui Grixis thủ lĩnh. Người nói không đúng sao. Cleonis nhịn không được chen vào nói. Ta thế nào nhớ kỹ. Làm người đưa tin đem chúng ta làm ra tại Tarentum nghênh chiến người La Mã quyết nghị cáo chi. Tại Thuri bình nguyên ngươi thời điểm, ngươi lúc đầu thế nhưng là cự tuyệt chấp hành cái quyết nghị này. Hiện tại sở dĩ tới, bất quá là bởi vì quân đội La Mã đã tới gần Thuri bình nguyên. Mà tại Thuri bình nguyên mặt phía nam những cái kia Hy Lạp thành trấn cũng tập hợp một chi không? Dưới 10.000 người quân đội. Người đứng trước lấy hai mặt giáp công, mới bị ép tới nơi này. Hết chương.